Hợp đồng mang thai, chương 22, đêm lãng mạn hài hước, góc truyện audio.com, mặt trời dần khép lại như một chu kỳ bất di bất dịch. Từng tia nắng cũng đang ngả màu hoàng hôn, rọi xuống những tán lá lia thia của cây cọ dừa cao nhất trên hòn đảo này, chào tạm biệt và chuẩn bị đón chào ngày mới tiếp theo. Những cảnh vật nơi đây cũng trở nên nên thơ và lãng mạn một cách bình dị. Mây vẫn còn lơ lửng gần mặt trời, như đang luyến tiếc một điều gì đó. Những tiếng chim chóc kêu nhau ríu rít để quay lại tổ ấm của mình. Anh và cô dọn đồ cho bữa tối xong, thì ngồi ngắm cảnh vật giống hai đứa trẻ con, bơ vơ, buồn tuổi, như mới lần đầu biết thế nào là xa nhà, xa ba mẹ. Gạch dưới chúng ta sẽ ở đây cho tới khi ra giọng nói của Gia Ngân nghe đến não lòng. Gạch dưới cô sẽ trở thành một bà già vĩnh trung nghiêng đầu cười nhìn cô, để xem cái mặt cô như thế nào. Nhìn cô tức giận, trông cô giống con heo rừng hồi chiều gì anh. Gạch dưới nhưng anh sẽ thành ông lão trước tôi. Ra Ngân vẫn lấy hai cái tay chống cằm, nhìn cảnh vật. Còn anh thì tức trong bụng. Gạch dưới cô ta dám nói mình, lại chơi trò đáp đều nhau đây mà. Vĩnh Trung bực mình nhưng càng nhìn kỹ Ra Ngân lúc này, hoàng hôn chiếu vào người cô mới đẹp làm sao, không son phấn, hay bất cứ một quần áo đẹp. Nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và đáng yêu. Gạch dưới nhìn gì nữa cô nương, tối rồi vào ăn đi. Gạch dưới còn một chai rượu sao mà uống. Gia Ngân cười cười nhìn anh, gạch dưới ê, đừng nói là cô định trù bợ luôn chai rượu nha. Anh thầm nghĩ, gạch dưới tôi cho cô nếm thử loại rượu này, đoán đúng tên và năm sản xuất là của cô hết, không đúng là của tôi, sao dám chơi không? Vĩnh Trung nhìn cô khiêu khích, gạch dưới cũng được thôi, tôi cũng rất thích chơi cái trò này. Rượu nào mà cô chưa uống, dám thách thức nữa được lắm tôi sẽ cho anh biết thế nào là tiếc nuối. Gạch dưới nếm đi, nhớ đấy có chơi có chịu thua là không có khóc mà xin uống ké đâu nhé. Gia Ngân nếm vị rượu thơm nồng, cay tới tận mũi, nhưng nồng độ lại nhẹ nhàng rất đặc biệt, không giống mấy chai rượu khác, càng nếm đi nếm lại nhiều lần vẫn không biết nó là rượu gì. Gạch dưới nè, cô định uống hết chai rượu hả, đưa đây thua thì chấp nhận đi. Anh giật chai rượu từ trên tay Gia Ngân, gạch dưới ấy, từ từ tôi chưa nếm hết mà, cô cũng giật lại rồi đưa lên miệng nếm tiếp. Không biết anh có để ý hay không, Gia Ngân nhắm một con mắt lại, mắt bên kia nhìn lên thân chai rượu. Gạch dưới âu, đây rồi vodka 1991. Anh thua rồi, đúng là ông già ngốc mà. Cô cười thầm trong bụng một cách danh mãnh. Gạch dưới xong rồi đó. Cô cười mỉm nhìn anh, cô cắn răng sợ cười to thì anh biết. Mặt cô đỏ lên vì buồn cười chịu không nổi. Gạch dưới trả lời đi, rượu gì năm bao nhiêu? Gạch dưới vodka năm 1991. Cô trả lời cười tinh nghịch. Bỗng nhiên, anh rất cười to không kiên nể gì. Mặt cô ngơ lên không hiểu vì sao anh lại cười, hay là do cô trả lời sai nữa. Gạch dưới loại rượu này đặc biệt ở chỗ, là tên công ty được in lên trên nhãn của chai rượu cô định qua mặt tôi a hát. Nó là vodka mới nhất năm nay mà. Đồ ngốc, Vĩnh Trung định lấy lại chai rượu thì cô né được và nhanh tay cầm chai rượu chạy thẳng ra bờ cát. Gạch dưới anh mới là ông già đồ ngốc, cô vừa đi vừa rẽ. Gạch dưới đứng lại, Vĩnh Trung ré lên tức tốc chạy theo cô. Cô chạy ra bờ biển, cầm nọ uống một hơi đến ngon lành. Vĩnh Trung rực chai rượu trên tay cô. Gạch dưới ôi trời, gần nửa chai rồi, con gái gì kỳ vậy? Nói xong Vĩnh Trung bỏ lên miệng mình vừa đi vừa uống. Uống rượu giữa trời đêm mát mẻ này mới thích thú làm sao, Gia Ngân tiếc nuối chạy theo anh đòi lại. Gạch dưới trả lại đây cho em, xin anh đấy, em chỉ uống một chút thôi mà. Gia Ngân chút nữa là bắt được tay. Góc truyện audio.com, anh, gạch dưới thua rồi, đã nói không có van xin. Vĩnh Trung vừa cười vừa uống, cảm giác tuyệt vời khi không còn cô đơn như trước nữa, không công việc cũng không uống rượu một mình. Nơi đây chỉ còn mình anh và cô, bởi vì bây giờ có cô, nơi đây mới rộn vang cả tiếng cười. Cô thì vẫn cố đuổi theo lấy cho bằng được, gạch dưới thôi được rồi, của em nè, phụ nữ mà uống rượu nhiều không tốt đâu nhé. Anh và cô ngồi trên bãi cát vừa uống rượu, vừa cười đùa trong hạnh phúc. Gia Ngân chỉ tay lên bầu trời, gạch dưới anh Vĩnh Trung nhìn kia, ngôi sao ấy thật là đẹp luôn, tỏa sáng nhất trong tất cả ngôi sao. Anh cũng nhìn lên trời theo hướng ngón tay của Gia Ngân. Gạch dưới đúng vậy, ngôi sao đó thật đẹp, đẹp như chính con người của em vậy Gia Ngân a hát. Từ khi anh tưởng rằng anh sẽ mất em, nó giống như cái cảm giác anh mất đi cô ấy. Bây giờ anh được cùng ở với em tại nơi đây, được hồn nhiên thỏa thích như những ký ức tuổi thơ của mình. Nó thật là quý giá với anh biết chừng nào. Anh phải cảm ơn em đã làm cho anh hết đơn côi, buồn phiền. Vĩnh Trung vẫn nhìn lên bầu trời thầm nói với cô, cách chương.